Thần nông tiểu y tiên, chương 751, Dương Kinh Thiên muốn mở rộng nuôi cá sản nghiệp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Phi mang theo những thứ này chân quý dược liệu về đến nhà. Chuyện thứ nhất liền đem dược liệu dẫn vào đến thần nông không gian. Toàn bộ đầu đưa vào luyện hóa trong lò, nhìn những dược liệu này vừa tiến vào luyện hóa trong lò liền nhanh chóng bị luyện hóa thành một cỗ khí đoàn. Lương Phi biết rõ, này cỗ khí đoàn chính là linh khí tụ tập thể. Tại tiếp theo chính mình toàn bộ đệ tứ trọng trong tu luyện, những linh khí này sẽ đưa đến làm ít công to tác dụng, bởi vì có những linh khí này liên tục không ngừng mà cung cấp, toàn bộ thần nông trong không gian linh khí càng thêm lộ ra tràn đầy không gì sánh được. Lương Phi tiến vào thần nông điện tầng thứ tư, bắt đầu ngồi xếp bằng, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, bắt đầu tĩnh tâm tu luyện. Cũng không biết tu luyện thời gian bao lâu, làm Lương Phi chậm rãi tu hơi thở. Thần thức lui trở về trong thế giới hiện thật lúc, đột nhiên nghe được điện thoại di động tại gấp thúc giục mà vang lên. Lương Phi cầm lấy điện thoại di động vừa nhìn, phát hiện điện thoại gọi đến biểu hiện là Dương Kinh Thiên dãy số. Hơn nữa, hắn nhìn một chút điện thoại nghe hụt, phát hiện Dương Kinh Thiên vậy mà đã liên tục đánh chính mình nhiều cái điện thoại. Lương Phi biết rõ, Dương Kinh Thiên là một trầm ổn lại thành thục thương nhân, bình thường không có gì chuyện trọng yếu. Là tuyệt đối sẽ không như vậy liên tiếp gọi điện thoại cho chính mình. Dưới mắt xem ra, Dương Kinh Thiên đây là có chuyện trọng yếu tìm đến mình thương lượng đây. Dương đại ca, mới vừa rồi có chuyện đi rồi, không thấy điện thoại di động. Có chuyện gì không? Lương Phi nhận lấy điện thoại di động. Đầu tiên là xin lỗi hướng Dương Kinh Thiên nói một câu, hỏi tiếp. A Phi A, lần trước nhà các ngươi dưỡng những thứ kia cá bét ca, hiện tại tình huống thế nào? Dương Kinh Thiên hiển nhiên là một thực tế phái người, đầu tiên hắn chủ yếu là làm quán rượu nghiệp. Nhưng là từ lúc cùng Lương Phi họp bọn làm cá kiềng làm ăn sau đó, theo loại cá làm ăn lời cao, hơn nữa bản thân hắn đối với phương diện này vốn là có dày đặc hứng thú, khiến hắn đối với cái này càng là cực kỳ chú ý, này vừa mới mở miệng, liền lập tức nhắc tới cá bét ca sự tình tới. Lương Phi nhưng là nhớ rất rõ ràng, mình ban đầu mua cá bét ca thân cá lúc. Nhưng là theo cái này Dương đại ca chào hỏi, đã từng đã đáp ứng hắn, chỉ cần vừa có hiệu quả, liền lập tức biết gọi điện thoại cho hắn. Chỉ bất quá, hắn gần đây nhưng là bị mọi chuyện triền thân, nhất thời khó mà rút người, càng không có thời gian đi nông trường đi xem cá bét ca trưởng thành tình trạng. Nghe vậy bên dưới, chợt cảm thấy có chút ngượng ngùng, chỉ đành phải cười ha hả nói. Ôi chao, Dương đại ca! Ta thả những thứ kia cá bét ca hiện tại cũng có thể đẻ trứng rồi. Bất quá bây giờ rời đại quy mô nuôi dưỡng còn có một chút thời gian, huống chi chúng ta nông trường bây giờ còn tại xây dựng thêm bên trong. Chờ đến những thứ kia cá bét ca miêu lại lớn lên chút ít, ta thông báo tiếp ngươi. Ừ, A Phi, có ngươi những lời này ta an tâm. Ta đang chuẩn bị tại dưới cờ các đại quán rượu quảng bá cá bét ca yến đây. Đây chính là tửu điếm chúng ta sáng chế. Không cần suy nghĩ, làm ăn khẳng định bốc lửa. Dương Kinh Thiên hưng phấn vừa nói, trong đầu càng là tại ước mơ như thế nào thành công đem chính mình trong đầu ý tưởng quảng bá ra ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà Lương Phi đang nghe xong, cũng là không thể thiếu đối với hắn đi đầu khen ngợi mấy câu, rồi sau đó lại một cách tự nhiên hỏi hắn ngày gần đây cá kiềng làm ăn làm như thế nào. Vừa nhắc tới cá kiềng làm ăn, Dương Kinh Thiên càng là vui trục nhan mở. Liền vội vàng nói rồi hắn đã tại Tân Dương ngoại ô bao một khối phong cảnh xinh đẹp, không khí trong lành mà, đặc biệt, coi như cá kiểng nuôi dưỡng căn cứ, loại trừ dưỡng cá chép cùng kim long, hồng long ở ngoài, hắn còn chuẩn bị dưỡng một ít cây khác loại cá. Bất quá, cụ thể dinh dưỡng gì đó loại cá, hắn vẫn chưa nghĩ ra, lần này gọi điện thoại cho Lương Phi, chính là muốn cùng Lương Phi thương lượng một chút. Chung quy, tại cá sản nuôi dưỡng bên trên. Mặc dù trên căn bản là từ Dương Kinh Thiên đầu nhập tài chính, nhưng các loại cá kiểng sở dĩ bán chạy, cái này cùng Lương Phi kỹ thuật cũng không thoát được quan hệ. Huống chi, hai người vẫn là quan hệ hợp tác, Lương Phi là cổ đông, tự nhiên có hiểu rõ tình hình quyền cùng quyền đề nghị. Nguyên lai là như vậy, kia Dương đại ca ngươi ý đồ, là chuẩn bị dưỡng cái nào loại cá đây? Là thưởng thức loại, vẫn là ăn loại, nghe nói Dương Kinh Thiên ý tứ. Lương Phi cũng cảm thấy có chút hứng thú, lập tức liền cười hỏi. Cụ thể loại hình gì, ta bây giờ còn nói không cho phép. Này không, ta dự định ngày mai đi thủy sản thị trường nhìn một chút. Ta có người bằng hữu ở nơi đó làm doanh nghiệp đại lý, trên đầu có không ít tươi mới hiếm thấy cá loại. Ta muốn đến hắn trong tiệm đi xem một chút, có không có gì đặc biệt, chút ít cá loại. Dương Kinh Thiên nói tới chỗ này, đột nhiên chuyển hướng Lương Phi hỏi. À Phi, ngươi gần đây có thời gian hay không? Không bằng qua mấy ngày theo ta đi trên thị trường đi một chuyến đi. Được, ta gần đây vừa vặn không có chuyện gì, không bằng chúng ta phải đi một chuyến đi. Lương Phi cũng đang có ý đó, sau khi nghe xong Dương Kinh Thiên nói như vậy, liền vui vẻ biểu thị đồng ý, lúc này mới cúp điện thoại. Bị Dương Kinh Thiên nhắc tới cá bét ca, Lương Phi lúc này mới nhớ tới mình đã mấy ngày không có đi nông trường nhìn một chút. Ý niệm nhớ tới ở giữa, hắn liền ra cửa, hướng nông trường đi tới. Đến nông trường, nhìn đến chứa đông thủ hạ những kiến trúc kia các công nhân đang ở làm việc, chứa đông chính mình có khác công trình, cũng không tại nông trường. Nhưng hắn thủ hạ nhóm này công nhân đều sớm đã được đến rồi chứa đông phân phó, để cho bọn họ toàn tâm toàn ý tại trong công trường làm việc. Hơn nữa đem mỗi một cọc sống đều làm rất nhỏ, không nên xuất hiện bất kỳ bỏ sót. Lương Phi đi tới ao cá một bên, nhìn đến Vương Lão Thất chính chỉ huy các sư phó hướng đường trung đầu ăn, những thứ kia cá bét ca thành cá đã đẻ trứng. Hơn nữa đã có không ít cá nhỏ miêu đã kết bè kết đội mà phù ở trên mặt nước. CM tả y, t, rau ai, n, t, h, i, c, hi, cốt. N, e thành tích như vậy. Một lần nữa chứng minh tiên hồ thủy chỗ thần kỳ, ao cá bên trong quán chú tiên hồ thủy, có thể dùng con cá tốc độ phát triển đều so với bình thường chất lượng nước muốn nhanh hơn gấp đôi. Đối với con cá phẩm chất cùng chống bệnh tính, cũng đều tồn tại tiến bộ rõ rệt. Nhìn đến Lương Phi tới, Vương Lão Thất hưng phấn quá mức chỉ những thứ kia chính ở trên mặt nước hiện lên bọt nước cá nhỏ miêu nói. Tiểu Phi, đây là nhóm đầu tiên thành công sản xuất cá bột. Nhóm thứ hai thư cá bụng tất cả đều là mang đầy trứng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không được bao lâu thời gian, chúng ta nhóm thứ hai cá bột sẽ xuất hiện. Đến lúc đó, nhóm đầu tiên cá nhỏ cũng mau trưởng thành. Lòng vòng như vậy đi xuống, chúng ta cái này cá nhỏ đường đều không chứa nổi những cá này rồi. Ha ha, không chứa nổi không liên quan, không được chúng ta tự lại mở rộng ao cá diện tích, chỉ cần cá bét ca nuôi dưỡng phương án thành công. Chúng ta liền có thể tiếp tục quảng bá đi xuống, làm ra một cái sản nghiệp tới. Đối với cái này, Lương Phi cũng là rất có lòng tin, phụ họa Vương Lão Thất lại nói đạo. Ừ, Tiểu Phi ngươi nói đúng, chúng ta nông trường càng ngày càng lớn, nông lâm mục phó ngư cũng không muốn hạ xuống, như vậy tài năng đi về phía quốc tế. Vương Lão Thất có thể nói là tiên hồ nông trường mở trang lão thần, thấy tận mắt nông trường từ không tới có. Theo nhỏ yếu đến phát triển cho tới bây giờ lớn như vậy kích thước. Trong lòng của hắn cái kia thoải mái sức, thật sự là so với Lương Phi bản thân còn cao hứng hơn. Lương Phi lại đi nông trường khắp nơi nhìn một chút, nhìn đến hết thảy đều tại điều đâu vào đấy tiến hành, lúc này mới yên lòng, lúc này mới rời đi nông trường. Cách chương.